Thần Điêu Phong Vân, chương 202, Đại Bùng Nổ Chi Nộ Trừng Lam Tinh. Góc truyện audio.com, nhìn sáu cái xinh đẹp như hoa thê tử, Lý Hổ một trận nghi hoặc, đó là một loại theo đáy lòng dâng lên nghi ngờ. Nhưng là kia chiếc tay nhỏ bé lại thật sự đặt ở chính mình hung khí đi lên hồi phủ liễu. Một lát liền phát cứng rắn lên, hì hì, phu quân nơi đó hảo lớn. Cô gái trẻ phóng đãng cười nói, này hắn nữ tử tất cả đều cười nhìn Lý Hổ cùng cô gái trẻ. Lúc này lục nữ thề bắt đầu, thay Lý Hổ rút đi sở hữu quần áo. Các nàng cũng đều thẳng thắn thành khẩn tướng đãi. Cô gái trẻ vội vàng thực, ôm Lý Hổ dùng hết khiết đẫy đà thân mình cọ, kia chiếc tay nhỏ bé như trước nắm chướng đại hung khí. Phu quân, mau cấp hồng nhi đi. Nàng mị nhãn như tơ ngẩng đầu nhìn Lý Hổ, kia bạc như thiền cánh môi hơi hơi trương khải. Lý Hổ thế nào chịu được như thế trêu chọc, ôm lấy cô gái trẻ đặt ở phô cũng may trên cỏ quần áo thượng. Hai tay bá đạo đặt tại của nàng thánh nữ phong thượng. Một trận trà sát ấn, kia hung khí lại ở cô gái trẻ bồng môn phía trước tả hữu ma sát. Ha ha, đây chính là một hồi sống đông cung a, bọn tỉ muội. Rất nhìn điểm, đợi đi ra chúng ta. Lục nữ y ngồi ở hai người bên cạnh, cặp kia mê người mắt đẹp nhìn Lý Hổ cùng cô gái trẻ kết hợp chỗ. Cô gái trẻ mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đại phóng giống như đóa hoa hồng bản yêu diễm. Lý Hổ xem khởi hưng, khiêng lên của nàng một cái phấn chân, dùng hung khí nhắm ngay kia bồng môn, đột một đâm đi vào, đã thấy cô gái trẻ ngang đầu tê giống lên một tiếng. A, đau, cô gái trẻ trên mặt thống khổ dị thương, Lý Hổ sửng sốt, đã chát vào một nửa, thôi cũng không xong, tiến cũng không được, nhíu mày phủ nhìn dưới thân xinh đẹp thê tử, Nghi Thanh nói, Hồng Nhi, như thế nào, ngươi là lần đầu tiên, cô gái trẻ vừa muốn nói chuyện, lại nghe tử nữ Doanh Thanh cười nói, phu quân, đó là của ngươi quá lớn, Hồng tỷ tỷ chịu không nổi mới có thể kêu to. Là như thế này, cô gái trẻ chân mày kinh hoàng, thở hổn hển nói, Lý Hổ mặc dù thấy kỳ quái, nhưng là chưa thăm hỏi, liền bắt đầu kích thích, cô gái trẻ như là ở chịu được, răng nanh cắn môi, trên mặt không hề huyết sắc, Lý Hổ bị kia chặt chẽ giáp vô cùng thoải mái, cũng không tái thương hương tiếc ngọc, liều mạng chát thâm chát thiền, yêu, phu quân, hảo bá đạo, tử nhi hảo hư không, đến. Phu quân, ta muốn của ngươi miệng hấp dẫn người ta. Tử nữ nói xong ưỡn ngực tới gần Lý Hổ. Kia cực đại thánh nữ phong thượng hai niệp sớm nhếch lên. Nhìn kia phấn nộn hai niệp tiểu đáng yêu. Lý Hổ đương nhiên là tới giả không cự. Há mồm duyện ở vân vê tiểu đáng yêu đầu vê chợt hấp chợt cắn gian. Liền khiến cho tử nữ ngang đầu sảng khoái than nhẹ lên. Hai tay lại đè lại Lý Hổ đầu. Hận không thể đem đầu của hắn đều ấn tiến thánh nữ phong lý. Cặp hai nàng đều ở cùng Lý Hổ thân thiết, còn lại tứ nữ cũng đều không chịu cô đơn, cùng nhau vây quanh đi lên, thất thủ bát thủ thân đến Lý Hổ kia cường ngạnh thân thể đi lên hồi phủ liễu. Lục nữ lại vươn linh lưỡi, ở Lý Hổ đầu vai cổ thượng du đi cái không ngừng. Lục nữ tể thượng, Lý Hổ thế nào kham như thế chí mạng dụ hoặc. Bị lục nữ đậu đan điền như hỏa thiêu bàn cực nóng. Một lát sau, nội lực thế nhưng thi triển đi ra, tử nữ vẫn đều ở quan sát Lý Hổ trên mặt biểu tình. Thấy hắn toàn thân đỏ đậm, một cỗ vô hình nội lực tràn ngập này phiến triền núi đỉnh. Hồng tỷ, là lúc, tử nữ đột nhiên quát lạnh một tiếng, cô gái trẻ bị Lý Hổ áp cho dưới thân không thể nhúc nhích. Mặt khác ngũ nữ lại thống nhất thối lui. Lý Hổ bị này lục nữ chọn liêu sớm chịu không nổi. Nào biết tử nữ kêu gọi ý, như trước rong ruổi ở cô gái trẻ phương thể thượng, phốc suy không ngừng vang lên, ngay tại hắn tưởng điên cuồng phát tiết là lúc, lại cảm thấy kia hung khí chi đoan, cô gái trẻ bồng nội môn lý truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực. Toàn thân nội lực ở trong nháy mắt thế nhưng toàn bộ đi xuống thể chạy đi. Lý Hổ cả kinh, mang dừng lại kích thích, bọn tỉ muội phát công, lục nữ giống lên một tiếng, Lý Hổ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy ngũ nữ vây quanh ở chính mình chung quanh. Thế nhưng nhất tề xuất thủ vì trường, đánh ở tại chính mình trên người. Kia nhất sát Lý Hổ cảm thấy trong lòng huyết triều sôi trào. Kinh mạch nhưng lại cũng theo kia huyết triều loạn chiến. Một trận choáng váng đầu mắt huyễn. Lý Hổ ở mở mắt ra khi, chính mình dĩ nhiên là ở một cái lều trại lý. Cùng vừa rồi hình ảnh cơ hồ giống nhau, cô gái trẻ rõ ràng nằm ở chính mình dưới thân, mà ngũ nữ bàn tay như là hấp thụ ở chính mình trên người bình thường. Các ngươi, Lý Hổ cố nén thân thể khó chịu nội lực huyết triều quay cuồng thống khổ. Trầm giọng nói, ha ha, Lý Hổ, hôm nay liền cho ngươi biến thành một cái phế nhân, của ngươi nội lực sắp cùng ta sử dụng, nghe thế không âm không dương thanh âm. Lý Hổ kinh hãi xoay người nhìn lại, tại bên người không xa, chỉ thấy chính mình hôm nay cơm chiều khi chứng kiến Lam Tinh. Liền ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, cặp kia con ngươi cũng lãnh trừng mắt chính mình. Lý Hổ đốn thấy tức giận, thế này mới nhớ tới là như thế nào chúng này Kim Quốc hộ pháp Lam Tinh tà chiêu. Nhưng lại cùng Hoa Vũ khiết cổ thuật đồng ra nhất triệt. Chính là đụng tới các nàng. Lại khó giải quyết khó đối phó một ít, lục nữ bên trong, cô gái trẻ hút chính mình nội lực nhiều nhất, mà này hắn ngũ nữ cũng đã bàn tay thiếp phu chi kỹ. Đến chút ít hấp thụ chính mình nội lực, hừ, xem bổn đại gia, Lam Tinh, ngươi sẽ hối hận, Lý Hổ mặc dù thấy thân thể giống nhau không phải chính mình giống nhau. Khó có thể khống chế tay chân. Nhưng là nội lực ở chính mình khống chế hạ nhưng cũng sẽ không giống vừa rồi như vậy tùy ý tiết lộ đi ra ngoài. Lam Tinh đứng lên đi đến Lý Hổ trước mặt, cười lạnh nói, ha ha, hậu quốc hầu, ngươi đã hồi thiên vô lực, đó là đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi sao biết ta là hậu quốc hầu? Lý Hổ kinh ngạc ngửa đầu nhìn Lam Tinh, hắn không sợ này lục nữ hấp thụ chính mình nội lực. Cho dù làm cho các nàng cuồng hấp, không cái mười thiên bán nguyệt, ngay cả Lý Hổ nội lực một nửa đều hấp thụ không đến. Hảo, tử cũng muốn cho ngươi tử cái hiểu được. Lam Tinh cười khẽ, nói tiếp, Hoàn Nhan Bình trở lại khâu tạp. Ta gặp được nàng, liền đem nàng khống chế đứng lên. Ta biết nàng đi đại tống, bị nhân lược đi, liền thi triển của ta đoạt tâm thuật. Theo nàng nơi đó biết được ngươi đã đến rồi. Ta liền bày ra thiên la địa võng, cũng không nhớ ngươi chính mình đưa lên cửa. Ha ha, thấy nàng ngửa đầu cười to, Lý Hổ cũng là cười ha ha lên, trầm giọng nói, Lam Tinh, ngươi rất xem nhẹ ta, bổn đại gia thực lực ngươi chỉ có thấy băng sơn một góc. Đêm nay, ta liền cho các ngươi thất nữ đều nếm thử nam nữ hoan ái tư vị. Biết Lam Tinh cùng nàng sáu vị đồ đệ đều là sổ nữ. Lý Hổ làm sao buông tha bực này cơ hội tốt, lục nữ đều ở nín thở ngưng thần, hết sức chuyên chú hấp thụ chính mình nội lực, lại không biết nói Lý Hổ nội lực vận chuyển phương thức. Chết đã đến nơi, còn dám nói ngoan nói, cho ta hút khô hắn, Lam Tinh giận dữ hết, Lý Hổ lắc lắc đầu, đột một thấy hắn hai tay xanh tại trước ngực làm cái kỳ quái thủ thế. Lúc này dị biến nổi lên. Nguyên bản hấp thụ Lý Hổ nội lực hồng lục tử xanh trắng hắc lục nữ. Trên mặt còn tràn đầy cảm giác thành tựu, nhưng là một lát các nàng liền đều lộ ra vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Hộ pháp, nội lực bị phản hút đi qua, tử nữ thống khổ hô. Lam Tinh vừa thấy thế không đúng, cầm kiếm liền hướng Lý Hổ mặt đường đâm tới, hoành một tiếng, kia trường kiếm đâm đến Lý Hổ trên mặt. Lại giống như trứng chim bính tảng đá, thân kiếm nhưng lại đứt từng khúc vỡ vụn mở ra, nàng thế này mới nhớ lại, Lý Hổ toàn thân lì lợm, thiếu lâm kim trung cháo đã sớm không biết tu luyện đến cái tình trạng gì. Hộ pháp đại nhân, hắn hấp thụ nội lực thật nhanh, à, không, không cần, cô gái trẻ cũng thống khổ kêu rên, chỉ thấy này hắn tứ nữ cũng cùng hai nàng bình thường. Công lực hơi yếu bạch hắc nhị nữ. Thân thể đều run nhẹ nhẹ lên, Lam Tinh vội vàng hô, mau bỏ đi thủ, hừ, Lý Hổ chính là khẽ hừ một tiếng, lục nữ vẻ mặt lo lắng hò hét nói, hộ pháp, thủ giống như bị hấp ở mặt trên, Lam Tinh mắt thấy chính mình sáu cái huấn luyện 10 năm nhiều đệ tử thống khổ không chịu nổi. nàng cũng nóng nảy, hai mắt muốn cùng Lý Hổ đối diện, lại dùng mê hồn đại pháp mê hoặc hắn tâm hồn, nhưng là Lý Hổ hai mắt màu đỏ, giống nhau đã muốn đối chính mình mê hồn đại pháp miễn dịch bình thường. Hộ pháp, ta muốn đã chết, cô gái trẻ khóc hô, thanh âm đều đã đến hấp hối bộ, kia nguyên bản còn đẫy đà thân mình, thế nhưng có chút biết đi xuống, không thể thấy chết mà không cứu được. Lam Tinh biết chính mình xuất kiếm vô dụng, thân mình đột nhiên về phía trước nhất phát, bổ nhào vào Lý Hổ trong lòng, cũng thuận thế đem Lý Hổ gục về phía sau ngã xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ vang nổ, lục tử xanh trắng hắc ngũ nữ tất cả đều bị tùy ý nổ tung nội lực bính bay đi ra ngoài. Mà cô gái trẻ nhưng lại lâm vào địa hạ nửa thước sâu. Lều trại sớm bị nội lực phá tan thành từng mảnh, chung quanh một mảnh đống hỗn độn, từng trận thổ yên tán đi. Lý Hổ xoa đau nhức đầu tỉnh đến, chỉ cảm thấy trên người có người ghé vào chính mình trên người. Hắn mở mắt ra vừa thấy, đã thấy Lam Tinh khóe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt trắng bệch. Quy, đẩy ra Lam Tinh, Lý Hổ ngồi dậy, hô một tiếng, lúc này Lam Tinh toàn thân quần áo đều đã không thấy. Hỗn độn tóc dài tùy ý tán khoác, kia trương có xoái khí có xinh đẹp khuôn mặt huyết sắc toàn vô. Lý Hổ lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng vận công liệu nổi lên thương, vừa rồi Lam Tinh phát đi lên là lúc, hắn chính hấp thụ lục nữ nội lực, nếu không phải nàng ngăn trở, kia lục nữ sớm biến thành thây khô, vận tức điều trị hồi lâu, Lý Hổ mới thấy chính mình khôi phục lại đây, ý nghĩ tuy rằng còn có chút phượng huyễn, nhưng là cho dù này thất nữ đều tỉnh lại, chính mình đánh chết các nàng cũng là dư giả. Nhìn Lam Tinh, Lý Hổ sinh ra một trận tức giận, đã biết bàn cùng nàng tương giao, chưa từng tai hại nàng chi tâm, nhưng là nàng lại dùng mê hồn đại pháp đến mê hoặc chính mình tâm thần. Thiếu chút nữa làm cho chính mình nội lực mất hết mà tử. Càng xem nàng càng buồn bực, thân thủ tìm tòi, Lam Tinh còn có hơi thở, có chút mỏng manh, nhưng là xem tình hình tử là không chết được. Đang nhìn nàng toàn thân xích đẫy đà kiều thể, cặp kia thánh nữ phong tuyết trắng cao ngất, cực đại vô cùng, hiển nhiên là mặc tố hung y linh tinh quần áo, đến che giấu nàng là nữ nhân chuyện thật. Ha ha, Lam Tinh, là người trước đắc tội lão tử, cũng đừng quái lão tử. Lý Hổ khẩu ra thô ngữ đâu mắng, thân thủ một chút bắt được nàng thánh nữ phong, chính là hung hăng trà sát xoa bóp vài cái, một bên trà sát ấn. Lý Hổ cũng không vòng quan sát Lam Tinh biểu tình, nàng chính là hôn mê bất tỉnh, ở Lý Hổ trà sát ấn hạ, kia mày khi thì nhăn lại khi thì giãn ra, khóe miệng lại có chút run rẩy. Lý Hổ càng thêm không kiêng nể gì, xoay người đặt ở thân thể của nàng thượng, không có một chút trơn, nhìn mắt kia phấn nộn bồng môn chỗ, ít ỏi không có mấy hắc mao cuộn lại, Lý Hổ kích động vô cùng. Đêm nay tuy rằng thiếu chút nữa chết tại đây thất cái nữ nhân trên tay, nhưng là tính tính cũng không mệt, nếu không tốt hảo đêm này thất cái nữ nhân hảo hảo ép buộc một đêm. Đã biết chịu đắc tội cũng liền nhận không? Trong lòng như thế nghĩ, Lý Hổ bá đạo đem hung khí nhắm ngay Lam Tinh tiểu huyệt chỗ. Nâng lên của nàng kiều cổ, đột nhiên về phía trước nhất đưa, kia hung khí lập tức chát vào khô cạn tiểu huyệt Lý. Cùng lúc đó, Lam Tinh kêu rên kêu thảm thiết một tiếng. A, ngươi, nàng tỉnh, nhìn đến Lý Hổ ngồi ở chính mình trước người, đang nhìn chính mình toàn thân xích, cảm thấy một trận xé rách theo thể hạ truyền đến. Nàng mộng, Lý Hổ thế nào cấp nàng nói chuyện cơ hội, như mãnh hổ xuống núi chi thế một trận mãnh đỉnh, ngoài miệng cười to nói. Ha ha, Lam Tinh, là ngươi trước đắc tội của ta. Ha ha, làm cho lão tử hảo hảo hưởng thụ thân thể của ngươi đi. A, không, không cần a, đau, a, đã chết, Lam Tinh cuồng phe phẩy đầu, ngoài miệng thống khổ liên miên kêu rên, lại khổ vô lực khí đi ngăn cả Lý Hổ, nàng có thể cảm thấy kia đáng sợ hung khí ở chính mình trong cơ thể qua lại tiến vào. Kia thống khổ không ngừng lan khắp toàn thân, làm cho nàng khổ không nói nổi. Có phải hay không thực thích? Hừ, tiểu mỹ nhân, là ngươi bức ta làm như vậy. Khoái hoạt đi, thoải mái đi, cấp lão tử kêu đi ra hô lên đến. Lý Hầu nghẹn nhất bụng tức giận, cho dù hưởng thụ nữ nhân này thân thể, cũng khó giải hắn trong lòng mối hận. Nhìn theo chính mình cùng Lam Tinh kết hợp chỗ chảy ra hồng bạch ngưng chủ hỗn hợp chất lỏng. Lý Hổ một cỗ chinh phục khoái cảm, khiến cho hắn càng điên cuồng, nắm lên Lam Tinh mắt cá chân. Thế nhưng đứng lên, đứng chổng ngược như trước không cùng Lam Tinh tách ra hạ thể. Như thế tư thế khó khăn cao, cũng làm cho Lý Hổ không thể rất thuận lợi ra vào. A, ngươi, thật là khó chịu. Không cần, a, từ bỏ a, Lam Tinh thống khổ hô. Lý Hổ cũng không có đình. Hắn bắt đầu càng mãnh liệt trừu sát. Cô gái âm đo tự động phân bố yêu dịch, nhuận thấp bị thương âm đo, yếu bớt Lam Tinh đau đớn. Dần dần, Lam Tinh đắm chìm ở đau cùng dương tiên cảnh chung, không khỏi uyển chuyển kiều đề, phát ra ký thống khổ vừa đau mau rên rỉ. A, hảo dương nha, đau quá nha. Hảo, nha, không đến một nén nhang thời gian, Lam Tinh đã muốn bị Lý Hổ thô lỗ trừu sáp mà hoàn toàn chinh phục. Chỉ nghe nàng lung tung hô, sắp thâm một chút, a, nha, ai nha, ố, nga, Lý Hổ thật lớn côn tiết thi thật sâu cắm của nàng tiểu huyệt. Đỉnh tiểu huyệt ở chỗ sâu trong nhụy hoa, hung hăng ma, đi em thủy hỗn mọi nơi nữ hồng nhất tịnh chảy ra. Trên mặt đất thẳng, Lý Hổ đơn giản đem nàng đầu hoành ở cô gái trẻ trên người. Kích thích mông dùng sức sáp, Lam Tinh liều mạng phối hợp, nàng đã muốn vượt qua bắt đầu đau đớn, tiến nhập khoái hoạt cảnh giới. A, hảo thích, thật thoải mái, a, không, ở mau, ở sắp mau chút, thâm chút, a, nhìn đến Lam Tinh mê ly vẻ mặt cùng vặn vẹo kiều khu. Lý Hổ thế công càng mãnh. Mà Lam Tinh cũng thường đến dương cụ xâm nhập âm đau ngon ngọt. Đùi gắt cao mang theo Lý Hổ vòng eo, làm cho dương cụ càng sâu đâm vào đi. A, không, ta muốn đã chết, a, thật là lợi hại, xong rồi, a, Lam Tinh thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ, miệng cuồng hô. Lý Hổ biết Lam Tinh cao trào, liền rời khỏi dương cụ, ngồi xổm nàng trước người. Cúi đầu nhìn nàng giữa hai chân âm hồ, tiểu huyệt nhân thời gian dài trừu sáp mà không thể khép lại. Đi em thủy hỗn hồng bạch hướng ra phía ngoài chảy, đem huyệt trong miệng ngoại đều làm ướt, hai phiến tiểu nộn thịt nhất khai hợp lại, giống nhất trích khát thủy miệng, kia khỏa tiểu nộn thịt run run, thập phần mê người, đen bóng âm mau bị đi em thủy cùng tinh dịch mạn quá về sau. Càng thêm tỏa sáng, ô ô, cô gái trẻ bị bừng tỉnh, nhìn đến Lam Tinh cùng Lý Hổ kia một màn ái ân. Sợ hãi cũng thực lo lắng Lam Tinh rên rĩ lên, hai mắt làm ra vẻ màu đỏ. Lý Hổ nhìn đến nàng tỉnh. Đứng lên đi đến của nàng đầu biên, đi xuống nhất ngồi, lấy tay nhắc tới của nàng tóc, phẫn nộ quát, cấp lão tử liếm liếm, nếu không cho ta thoải mái cái đủ. Hừ, hôm nay các ngươi ai cũng sống không được, nhìn kia cực đại màu đỏ còn mang theo bạch chủ vật quy đầu. Cô gái trẻ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bị Lý Hổ lấy tay lôi kéo, ăn phát đau miệng nàng ba lập tức trương khải mở ra. Lý Hổ thuận thế đem dương cụ trực tiếp cắm vào của nàng cái miệng nhỏ nhắn lý. Ngô ngô, cô gái trẻ cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn, chỉ có thể vẻ mặt kinh hãi phát ra nức nở thanh. Lý Hổ cúi người nhìn của nàng cái miệng nhỏ nhắn bị chính mình dương cụ chống đỡ phình. Kia dâm đãng trường hợp thực tại làm Lý Hổ kích phi phàm. Miệng nhắc tới, cho ngươi vừa rồi dám ngoạn lão tử. Lão tử khiến cho nhĩ hảo hảo nếm thử bị khẩu bạo tư vị. Ngoài miệng nói xong, Lý Hổ dùng sức làm cho dương cụ hướng của nàng miệng xâm nhập. Thẳng đến quy đầu đỉnh đến của nàng yết hầu mắt, ở không thể đi vào. Lý Hổ mới ngừng lại được, mà như vậy thâm hầu, thực tại làm cho Lý Hổ bị cảm kích thích, nhìn cô gái trẻ vẻ mặt đến mức đỏ bừng, giống như nàng sợi tóc nhan sắc bình thường yêu diễm, cũng mắt thấy của nàng hai mắt bắt đầu trắng dã. Lý Hổ mới đột nhiên rút ra dương cụ, khụ khụ, nguồn, cô gái trẻ kịch liệt ho khan. Đúng lúc này, Lý Hổ dẫn theo dương cụ lại đã miệng nàng biên, từ bò, cô gái trẻ kinh cụ vẻ mặt nhìn Lý Hổ, hai tay đặt tại thượng sau này biên lui biên hô, Lý Hổ ta cười nói. Không cần, ha ha, nào có như vậy tiện nghi chuyện. Kéo qua cô gái trẻ, Lý Hổ tướng dương cụ lại cắm vào của nàng miệng, tựa như sắp tiểu huyệt giống nhau ở miệng nàng Lý Triều sắp lên. Mới đầu thực thô lỗ Lý Hổ, cũng chậm chậm thay đổi chút ôn nhu, dương cụ khinh chiều chậm sáp, hai tay cũng không đoạn ở nàng tuyết trắng cái vú thượng trà sát ấn nhu lộng cái không ngừng. Ừ, cô gái trẻ giọng mũi rất nặng rên rỉ ra tiếng, dùng của nàng cái miệng nhỏ nhắn trở thành tiểu huyệt sáp gần nửa chén trà nhỏ thời gian. Lý Hổ mới vừa lòng rút về đến, đột nhiên ôm lấy nàng đảo lộn một cái thân. Nhắm ngay nàng kia phấn nộn không có mấy cân âm mao tiểu huyệt đâm tới. Làm cho nàng như mẹ cầu giống nhau phục quỳ dạp trên mặt đất. Lý Hổ dương cụ thượng lưu lại của nàng khẩu dịch. Tuy rằng kia tiểu huyệt không có châm ngòi, nhưng là liền vừa rồi bị khẩu bạo thời điểm. Cô gái trẻ động tình chảy rất nhiều đi em thùy. À, cô gái trẻ ngửa đầu thống khổ tê hô đứng lên. Lý Hổ biết vậy nên của nàng tiểu huyệt cửu quải 18 loan. Dĩ nhiên là 10 đại cực phẩm mỹ huyệt trung cửu truyền linh lung huyệt. Có được này huyệt nữ nhân, sẽ là một cái tốt nhất tính bạn lữ, bởi vì của nàng huyệt, liền đủ để cho một người nam nhân ở thời gian rất ngắn nội tước vũ khí đầu hàng. Phá thân cực độ khoái cảm làm cho Lý Hổ gần như điên cuồng. Điên cuồng đến mỗi giây va chạm trừ sáp mấy chục hạ cấp tốc. A, a, đau, không cần, hảo thơm, a. Cô gái trẻ phóng đãng thanh âm gầm rú, tử lục ngũ nữ đều sớm bị của nàng tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Nhìn đến Lý Hổ ghé vào cô gái trẻ trên người, kia dương cụ cắm ở nàng tiểu huyệt Lý Triều sáp dâm đãng trường hợp. Ngũ nữ đều sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, cũng đều cảm xúc mênh mông không thôi. Lam Tinh nằm ở Ái Ân hai người bên người, mới đầu còn không nhìn, nhưng là một lát sau, nàng đã muốn nhịn không được. Bị cô gái trẻ lãng tiếng kêu cùng kia ba ba dã thanh hấp dẫn trôi qua đôi mắt. Gần gũi nhìn đến kia dương cụ nhất thâm nhất thiền ở cô gái trẻ tiểu huyệt Lý Triều sáp. Mang theo của nàng âm thần nhảy ra lại bị cắm vào đi. Kia kích thích thực tại làm Lam Tinh không thể chịu đựng được. Lửa nóng bụng hạ, kia bị sáp quá tiểu huyệt, lại kim lòng không đậu chảy ra đi em thùy. Ngô, chấm chấm, ân. Không được, a, ta muốn đã chết, a, cô gái trẻ bị trừ sáp gần nhất chén trà nhỏ thời gian. Toàn bộ thân mình đều ghé vào thượng, kia kiều đồn không được run run. Lý Hổ đã nhìn đến nàng đến đây cao trào, rút ra dán máu tươi cùng dâm dịch dương cụ. Lý Hổ đứng lên, lạnh lùng nhìn còn lại năm nữ nhân. Quát, đều cho ta đi lại đây. Lục tử xanh trắng hắc ngũ nữ đều nhu thuận đi lại đây. Các nàng đều thấy được Lam Tinh cùng đại tỷ Hồng bị chinh phục. Nếu các nàng muốn chạy trốn, kia cũng chỉ có tử vong, cho nên hắn nhóm chỉ có thể vâng theo Lý Hổ trong lời nói. Nhìn năm bạch chạm chạm đồng thể, Lý Hổ mệnh lệnh nói, cho ta theo thứ tự quỳ dạp trên mặt đất, năm nữ nhân mới đầu ngẩn người, nhưng là rất nhanh, lục nữ trước quỳ dạp trên mặt đất, giống cái mẫu cầu giống nhau mân mê tuyết trắng kiều đồn. Thấy nàng như thế, còn lại tứ nữ cũng đều như thế bãi tư thế, đỏ bừng không dám nhìn tới phía sau cử thô to lại dài dương cụ Lý Hổ. Ha ha, hôm nay liền cho các ngươi biết lão tử lợi hại, muốn hút thủ lão tử nội lực, đây là các ngươi kết cục. Lý Hổ cuồng tiếu, rên rĩ tiếng động không ngừng theo năm nữ từ miệng hô lên. Lý Hổ như một đầu ngựa được bàn, cử dương cụ theo lục nữ bắt đầu. Phá các nàng màng trinh, lại là một phen trừ sáp, cực nhanh trừ sáp kích thích, không phải này vài cái sơ kinh nhân sự cô gái trải qua được. Một cái nhất chén trà nhỏ thời gian giải quyết, Lý Hổ chỉ dùng không đến một nén nhang thời gian, mũ nữ đã tất cả đều ghé vào thượng, nhìn đến Lam Tinh mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm chính mình như trước cử dương cụ. Lý Hổ đi đến nàng phía trước, khẽ cười nói, ha ha. Có phải hay không còn buồn yếu? Lam Tinh ma xuôi quỷ khiến bàn đốt đầu. Nỉ non nói, mau, sáp ta, ta muốn ngươi sáp ta. Nàng hồng mắt bổ nhào vào Lý Hổ dưới chân. Há mồm hàm ở kia thô to dương cụ. Không ngừng kích thích đầu. Vì Lý Hổ khẩu giao. hai tay đã ở sở ấn chính mình cự nhũ, đến gia tăng một chút kích tình không khí. Cách chương.